Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đồ cảnh có nghĩa gì? Đồ cảnh yên lặng ngồi ở trên đầu, nhắm mắt dưỡng thần, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Tư thái như vậy đã không phải là ám chỉ, mà là nói rõ hắn có ý muốn đăng vị. Bằng không nghe được những lời này của Đồ Cần, nên kinh hoàng sợ hãi, liên tục từ chối. Có thể ngồi ở nơi này đều là người có thể chi phối vận mệnh quốc gia ở một mức độ nhất định, tâm tư không ít hơn những người khác. Ở trong lòng yên lặng luân phiên nhân tuyển đế vị một lần. Ngoại trừ mấy đứa con của đại hoàng tử, những thứ khác đều là hài tử tóc trái đào. Nhưng mấy đứa con của đại hoàng tử ăn chơi trác táng, tiên đế đã nói người tuyển. Phú gia, mấy tiểu hài tử khác lên ngôi, tất yếu phải tuyển ra đại thần phụ chính. Cung vương Đồ Cảnh là thân vương duy nhất cho đến nay. Trong tông thất ngoại trừ lão Dũng Vương thì chỉ có hắn. Đại thần phụ chính nhất định phải có một phần của hắn. Hiện giờ ngăn cản con đường mây xanh của hắn, ngày sau, các trọng thần ngược lại muốn tranh giành vị trí đại thần phụ chính này. Cực hạn của thần tử không phải là cái này sao? Hiện tại tình thế Đồ Cảnh tốt, cũng không biết ngày sau còn tốt hay không. Còn không đợi người khác tỏ thái độ, Cố Sơn liền tiến lên một bước nói. Mặt tướng đồng ý lời của Trung Dũng quận vương nói. Mặc dù tiên đế không lưu lại di chỉ, nhưng cũng từng khẩu dụ để mặt tướng hộ vệ hoàng thất. Cố Sơn chém đinh chặt sắt, hắn cũng không nói dối. Tiên đế đích xác phân phó hắn như vậy, chỉ là nói ra như vậy dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Hoàng thất, thành Đồ Cảnh mà thôi. Đại thần vừa rồi còn muốn tranh giành, nghĩ đến quân đội Cố Sơn đứng đầu, nghĩ đến cấm vệ quân mà Cố Sơn đang nắm tay, lại ngẫm lại cái cổ mình không cứng bằng đại đao. Yên lặng thu hồi tâm tư lại. Lúc này, nguyên phó tổng quản đại chính điện mang theo cung nhân đến đưa thức ăn cho Đồ Cảnh và chư vị đại nhân. Miệng nói, nương nương đau lòng chư vị đêm khuya làm việc vì quốc gia, đặc biệt lệnh cho nô tỳ đưa thức ăn. Cung nhân nhẹ nhàng mang thức ăn cho mọi người đều là khẩu vị bọn họ thích ăn. Lễ bộ thượng thư Lý Quang nhiều miệng hỏi một câu. Hoàng hậu nương nương đã khỏe lại rồi sao? Nhìn cái miệng này của nô tỳ, không nói được rõ ràng. Nguyên phó tổng quản làm bộ nhẹ nhàng đánh vào miệng mình, nói, là vương phi nương nương. Vừa rồi Lý Quang còn cảm thấy đồ ăn ngon, hiện tại đã không còn chút thèm ăn nào. Trong cung xưng hô tất có chú ý, nội mệnh phụ từ phi vị trở lên đều có thể gọi là nương nương, nhưng phải thêm phong hào hoặc dòng họ. Ngoại mệnh phụ như quận vương phi, thân vương phi, thái phi đều có thể xưng nương nương, nhưng quy củ giống nhau, có thể bỏ qua trước sau. Một mình xưng hô hai chữ nương nương chỉ có chính cung hoàng hậu. Thức ăn của vương sóc khiến các trọng thần càng có thêm trải nghiệm trực tiếp rõ ràng. Đồ Cảnh đích xác có tâm này, hơn nữa còn hoàn toàn chuẩn bị tốt. Hậu cung hiện giờ dưới sự khống chế của hắn. Nhìn quân đội do Cố Sơn đứng đầu, Đồ Cẩn đại biểu cho tông thất, mấy vị các lão thượng thư ngày thường được Đồ Cảnh chiêu hiền đãi sĩ, nhân phẩm cao khiết, cũng không phải không thể làm cộng chủ thiên hạ. Hạ Khải Văn hạ người có nhiều kinh nghiệm nhất trong các lão thần, dẫn đầu nói, tiên đế băng hà, để lại giang sơn xã tắc, thỉnh vương ra sớm đăng đại vị, an lòng thiên hạ, thỉnh vương ra sớm đăng đại vị, an lòng thiên hạ. Trọng thần đứng dậy, đồng thanh khom lưng thỉnh cầu. Lão Dũng Vương và Trung Dũng quận vương Đồ Cẩn cũng đứng dậy, cúi đầu hành lễ. Cuối cùng Đồ Cảnh cũng mở mắt ra. Từ lúc nghị sự đến nay hắn chưa từng mở mắt, hiện giờ mới coi như liếc mắt nhìn đám trọng thần một cái. Hoàng thúc phụ đột nhiên băng hà, con cháu bất hiếu, không thể phó thác giang sơn gia nghiệp cho người. Bổn vương lấy thân phận đích tôn đích tử đăng cơ, các khanh cho rằng có gì không ổn. Một lão thần khác là Vưu Hoa Hâm vừa muốn nói cái gì đấy thì hộ bộ thượng thư đứng ở phía sau liền kéo ống tay áo của hắn. Đúng, tất cả mọi người không nghĩ tới cung vương muốn lấy thân phận như vậy đăng cơ. Mọi người đều nghĩ đến tự hoàng đế, thừa tự dưới gối tiên đế. Thân phận con trai trưởng của cung vương là một ưu thế lớn của hắn. Nhưng không nghĩ tới hắn muốn đem ưu thế biến thành căn bản. Về sau lý do cung vương đăng cơ từ được tiên đế coi trọng, biến thành trưởng tử danh chính ngôn thuận kế thừa. Tâm tư cung vương thật sâu. Lúc trước còn đang suy nghĩ cung vương khống chế trong cung, tông thất và quân đội. Vì sao không trực tiếp lấy di chiếu ra mà còn để cho bọn họ nghị luận? Thì ra là chờ ở chỗ này. Lễ nghi vốn nên như thế. Đồ Cẩn là rõ ràng ủng hộ Đồ Cảnh. Đồ Cẩn nói xong còn liếc xéo lễ bộ thượng thư Lý Quang một cái. Lý Quang có thể nói cái gì? Lễ pháp thứ trưởng kế thừa vốn là như thế. Chỉ có thể cúi đầu nói. Thần tán thành, vương gia lấy danh con trai trưởng tôn của thái tổ kế thừa đại vị. Danh chính ngôn thuận, có thể truy nguyên lai lịch. Cố Sơn lại bổ một đao. Những lời này liền quá đáng a, cái gì gọi là lai lịch chính gốc? Đây là nói lai lịch ngôi vị hoàng đế của tiên đế không chính xác sao? Các đại thần cũng là người cùng tiên đế quân thần hòa hợp mấy chục năm. Người đi trả lệnh cũng không nhanh như vậy. Thi thể tiên đế còn đang đặt ở trong tẩm điện phía sau bọn họ. Hạ Khải Văn các lão không thể nhịn được cái này. Lập tức trở mặt đánh thẳng nói. Lời này của cố tướng quân sai rồi. Luận lễ pháp, tiên đế chính là do chính thê sinh ra. Cũng là con trai trưởng. Luận công tích, tiên đế tam trinh Tây Man. Dẹp nước thục trung, trị quốc quản chính, phủ thuận an dân 50 năm, văn trị võ công trác tuyệt, lập công lập ngôn lập đức, công tích không nhỏ, sao lại trong miệng cố tướng quân lại thành bất chính? Ta nói tiên đế bất chính khi nào? Ta nói điện hạ kế vị danh chính ngôn thuận. Vốn đúng vậy, Cố Sơn hiện tại một bộ biểu tình vô lại. Ta chính là người thô lỗ. Ta thật sự là vô tâm nói. Chính là ngươi cẩn thận suy đoán, ta mới không thừa nhận đâu. Hạ Khải Văn oán hận chừng mắt nhìn Cố Sơn một cái. Lại cẩn thận quan sát biểu tình Đồ Cảnh. Hạ Khải Văn đương nhiên không quan tâm Cố Sơn nhất giới võ phu. Người hắn sợ là Đồ Cảnh có tâm tư như vậy. Chuyển nhất mạch tiên đế thành. Bất chính, đánh cắp ngôi vị hoàng đế. Đồ Cảnh nói xong một câu liền trở về trạng thái lão tăng nhập định. Hạ Khải Văn và Cố Sơn cãi nhau. Hắn cũng không mở mắt nhìn. Phổ Nhi bày ra thật lớn. Trong lòng còn nhớ thương tiên đế không chỉ có một mình Hạ Khải Văn. Tỏ rõ ý đồ muốn làm tâm phúc của tân đế cũng không phải chỉ một người. Các trọng thần được mời đến nghị chính chia làm hai nhóm bắt đầu cãi nhau. Giống như tiểu dân thăng đấu ở cửa chợ. So đo 3/1 ly được mất. Mọi người khẳng khái kích động nói ra quan điểm của mình. Thanh âm càng ồn ào càng nhỏ. Cuối cùng đột nhiên an tĩnh lại. Bọn họ mới phát hiện mình ồn ào nửa ngày. Đều để cho Đồ Cảnh chê cười. Đứng trên triều mấy chục năm. Làm sao có thể để cho Đồ Cảnh còn chưa lên ngôi vị hoàng đế xem thường đây. Trọng thần yên lặng dừng lại. Thấy bọn họ không ồn ào nữa. Đồ Cảnh mới lười biếng mở miệng nói. Hoàng thúc phụ công ở Thiên Thu. Làm minh quân bao năm. Đại lễ sắp tới, lễ bộ nắm chặt viết tế văn đi. Đồ Cảnh mở miệng xác định, hắn sẽ không lật đổ tất cả. Phốc, trái tim yêu quốc yêu dân của Hạ Khải Văn rốt cục cũng rơi xuống đất. Không truy cứu là được rồi. So với lật đổ một triều tiên đế, Đồ Cảnh muốn lấy thân phận đích trưởng tử đăng cơ thì vốn không phải là chuyện gì lớn a, người Hoa Hạ vốn là như vậy. Am hiểu điều hòa, thỏa hiệp. Người nói muốn mở một cửa sổ cho ngôi nhà bịt kín. Hắn có chết cũng không đồng ý, người nói sẽ lật ngược mái nhà. Hắn sẽ đồng ý cho mở cửa sổ. Nhân tính ở chỗ, từ các lão thượng thư xuống đến dân chúng áo vải. Ai cũng như thế, trọng thần thương nghị xong. Canh giờ cũng không sai biệt lắm. Binh lính Đồ Cảnh phân phó giới nghiêm có thể thông chi các đại thần đến thượng triều. Các đại thần mặc tang phục nối đuôi nhau đi vào, để tang cho tiên đế. Hạ Khải Văn là đệ nhất triều thần, đi đầu thỉnh Đồ Cảnh kế thừa di chúc của tiên đế. Sớm đăng cơ, hiện tại không thể giống như lúc bí mật nghị sự. Đồ Cảnh tự nhiên không đáp ứng, chỉ nói mình, tài đức nông cạn, không chịu nổi trọng trách. Các triều thần tự nhiên không đáp ứng a. lại thay phiên nhau khen ngợi đồ cảnh, huyết thống, xuất thân, đức hạnh, năng lực, tài năng, thê tộc, mẫu tộc, thậm chí ngay cả bát tự cũng lấy ra khoe khoang một phen. Làm đủ thủ đoạn trò xiếc, đồ cảnh mới giả mù sa mưa leo lên đan bệ, ngồi lên long ỷ, ngũ tử mưu phản, thái tông sụp đổ, quần thần ủng hộ, cao tông từ trần tài đức không đủ. Nước mắt ròng ròng, không thể kiềm chế được. Chúng thần quỳ xin cao tông đồng ý, cao tông thuở nhỏ được nuôi dưới gối thái tông. Thái tông yêu rất chư tử, cao tông lấy phụ mà xưng. Đây là nhận xét của hậu thế đối với trận đăng cơ giả mù sa mưa này. Yêu rất chư tử, đúng vậy, làm đá mài đao cũng phải có vốn liếng. Lấy phụ mà xưng, không sai, thúc phụ cũng là phụ thân. Sau khi đồ cảnh đồng ý đăng cơ, việc lớn đầu tiên chính là tang lễ của hoàng đế đại hành. Còn nghi thức đăng cơ của đồ cảnh, nghi thức phong hậu của vương sóc vân vân đều phải dựa vào phía sau. Chiếu thư đầu tiên của đồ cảnh sau khi đăng chính là phong vương sóc làm hoàng hậu. Vương sóc danh chính ngôn thuận gọi mình là thành viên tổ chức vào cung. Vương sóc lấy danh nghĩa cầu phúc cho tiên đế, điều hòa âm dương, thiện đãi dân chúng, thả ra rất nhiều cung nữ. Nữ quan chấp dịch trong cung và nội thị cũng bị điều tra một lần nữa. Trong lúc để tang tiên đế, trong cung, trong kinh giới nghiêm, khắp nơi đều là binh sĩ tay cầm đại đao trường mâu. Trong một mảnh bận rộn, tin vui hoàng hậu nương nương tỉnh lại cũng không khiến người ta chú ý. Vương Sóc là người giữ lời. Nàng nói 3 ngày sau để hoàng hậu gặp Khang Nhạc Hầu. Tự nhiên nói chuyện tính toán. Về phần buổi tối hôm đó tiên đế băng hà, sáng hôm sau đồ cảnh liền được triều thần ủng hộ leo lên ngôi vị hoàng đế. Đây không phải điều Vương Sóc nên nói cho hoàng hậu. Từ sau khi đại hoàng tử binh biến thất bại, Khang Nhạc Hầu vẫn được trông coi ở trong phủ. Mọi người tạm thời còn chưa rút tay ra xử lý hắn. Thời gian qua không quá 2-3 ngày. Khang Nhạc Hầu đầu đầy mái tóc đen liền hoa râm. Nhưng hắn không sợ hãi. Sống lưng cao ngất, so với trước kia màu rượu tốt. Hỉ ca múa túi cơm bộ dáng đẹp hơn gấp 100 lần. Vương Sóc tình nguyện nhìn bộ dáng tức chết người này của hắn. Cũng không muốn làm tổn thương nhìn thấy bộ dáng uất ức mà hắn giả vờ. Nhưng hoàng hậu có thể không nghĩ như vậy. Tại sao? Tại sao? Bổn cung đối xử với ngươi không đủ tốt sao? Không đủ vinh quang cho ngươi sao? Tại sao ngươi lại mưu phản? Vương Sóc cho dù đứng ở ngoài điện, đều có thể nghe được thanh âm hoàng hậu gào thét. Như vậy cũng không tốt à. Thân thể hoàng hậu cũng không chịu nổi thăng trầm. Tác dụng cuối cùng còn chưa phát huy. Đừng tự mình tức chết chứ. Vương Sóc cau mày nghĩ. Tại sao? Khang Nhạc Hầu lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Khẽ cười nói. Nương nương đã quên. Ta họ thời A, phong hào Khang Nhạc Hầu. Khang Nhạc Hầu, hầu tước tuy rằng đã sửa. Nhưng nó vẫn là tước vị tổ truyền của ta. Cách chương.